Xin chào các bạn đã cùng đến với Radio Kinh Dị và mình là Ba Tiến. Ngày hôm nay thì có cái phông xanh rồi, cắt hình chèn vô trong cái clip nó sẽ đẹp hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tập mới nhất của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ nha. Và các bạn đừng quên ủng hộ mình bằng cách ấn đăng ký kênh nếu bạn là người mới. Ngoài ra thì có thể ủng hộ Bá Tiến bằng cách ngó qua phần donate nha. Chương 1255, phụ trợ tốt nhất. Hộp trang sức 3 tầng nền đen bạc, khảm nhiều loại đá quý nhanh chóng được mở ra, để ở tầng thứ 2. Trong đó thì tối om, ngay cả vách tường 4 phía cũng như hòa bóng tối vậy, khiến cho người ta cảm giác vô biên, không thấy cái đáy đâu cả. Chớp mắt sau, một bóng tối này lóe lên những đốm sáng lấp lánh đếm không xuể, giống như là vũ trụ thu nhỏ, bầu trời sao thu nhỏ vậy. Những đốm sáng lấp lánh này nhanh chóng xoay tròn, khiến cho cảnh tượng xung quanh liên tục biến hóa nhiều lần trong một giây. Klein thì dự định di rời thần nghiệt Sia, Vu Vương học phái Hoa Hồng cùng một lượng lớn tín đồ và những người phụ thuộc trong phạm vi đến di tích thần chiến, để cho bọn họ rời khỏi Nam Đại Lục. Không thể nào phát hiện ra được phía Caramen cũng bị tập kích, không thể cung cấp được sự viện trợ hữu hiệu. Nhưng mà tầng thứ hai của hộp ngày cũ có tính ngẫu nhiên, chỉ một ít thời điểm là có thể thả ra được cảnh tượng chỉ định. Trong phần lớn tình huống, địa điểm được lựa chọn sẽ xảy ra sự biến đổi, không thể né tránh. Việc này thì không thể thông qua tích lũy may mắn để ảnh hưởng ngược lại, ít nhất dưới danh sách không là không thể. Cho nên sau khi mở tầng thứ hai của hộp ngày cũ ra, Klein cũng không biết sẽ xuất hiện tình huống gì, giống như là không thể dựa vào năng lực phi phàm để làm trò trên bài chơi bài vậy. Chỉ có thể dựa vào quan sát tính toán toàn bộ lợi thế mà thôi. Trong lòng thì vô cùng thấp thỏm. Đương nhiên, anh cũng không lo lắng lắm. Bất kể hộp ngày cũ đưa anh và tiểu thư tiến sứ đến đâu thì đều không nguy hại được trực tiếp đến anh. Dù sao thì Renetti là giả, hộp ngày cũ là giả, bản thân của anh cũng là giả. Cân nhắc đến điểm ấy thì cho dù bị hộp ngày cũ ném vào trong lòng đất, đối diện với cả ô nhiễm đáng sợ, thì Klein cũng có thể giải trừ duy trì hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử trong chớp mắt, tiến vào nguyên bảo khử trùng toàn diện và cắt đứt liên hệ. Trên cơ sở này thì anh có khả năng giúp bản thể của tiểu thư tiến sứ đối chọi với cả ô nhiễm. Đây không phải là trực tiếp chịu, mà cách một lớp hình chiếu lịch sử cũng sẽ tốt hơn nhiều. Điều Klein lo lắng duy nhất là cảnh tượng mà hộp ngày cũ chọn ngẫu nhiên lại đúng vào chỗ của tiểu thư Sauron. Em Luyên tập kích Vu Vương Caramen, vậy thì anh chẳng khác nào dẫn bộ đội chủ lực của kẻ địch về thẳng tổng bộ nhà của mình. Chỉ có thể suy xét đến việc từ bỏ hành động, cùng Renetti tách ra, dẫn theo những người tham dự khác thoát khỏi chiến trường, chạy khỏi Nam Đại Lục. Tình huống này thì có xác suất rất thấp, nhưng mà không thể không đề phòng. Lúc này thì linh tính của Klein bị khí tức của thần nghiệt Sia ảnh hưởng, nên ngưng động lại khá nhiều. Dường như anh đang trói buộc cơ thể và linh hồn của mình, nhưng mà vẫn chảy ào ào vào hộp ngày cũ, giữ cho nó được mở ra. Chỉ mất một thời gian thì trong một cái chớp mắt, cảnh tượng ở tầng thứ hai của hộp ngày cũ đã thay đổi, hiện ra một biển cát mênh mông thu nhỏ. Klein, Renetti, thần nghiệt Sia, Vu Vương, đội mũ trùm và một lượng lớn tín đồ học phái Hoa Hồng đồng thời nhìn thấy cát vàng mênh mông, cảm nhận được sự giá buốt của ban đêm. Ngoại trừ hình chiếu của thần bị trói thì toàn bộ sinh linh trên chiến trường này đều bị chuyển đến một sa mạc. Mà hình chiếu kia, vị thần nghiệt Sia đã rời đi, sự liên hệ bị cắt đứt, không thể cho sức mạnh thẩm thấu vào hiện thực được nữa. Không màng xem vị trí trước mắt là nơi nào, cần lên làm hộp ngày cũ biến mất, búng ngón tay một cái, từ trong hư không triệu hồi ra từng ngọn lửa đỏ thẫm và liên tục nhảy qua nhảy lại giữa chúng. Anh đang tránh sự theo dõi của thần nghiệt Sia, cũng bắt lấy cơ hội hoàn thành việc triệu hồi hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử. Đúng lúc này thì bên tai của anh vang lên một tiếng giống cực kỳ tà dị, đầu óc bỗng nhiên trống rỗng, nhất thời mất đi toàn bộ suy nghĩ. Những ngọn lửa đang bao phủ lấy anh theo đó sống dậy, giống hệt nhà giam, trói chặt anh ở một chỗ. Chỉ một tiếng giống thôi, một ít ảnh hưởng từ khí tức, thần nghiệt Sia đã bước đầu khống chế được Klein. Nếu không phải có Renetti trong trạng thái hoàn hảo làm đồng đội, Hình chiếu của Klein đã bị giải quyết ngay lập tức mà không có chút sức đánh trả nào. Có lẽ bản thể cũng bị ảnh hưởng nhất định. Giờ phút này thì con búp bê vải khổng lồ to bằng cả thành phố bước một bước về phía trước, mở miệng đang ngậm chặt ra. Không hề có một âm thanh nào vang lên, nhưng mà cái cây vặn vẹo phủ đầy chất lỏng đen kịt kia lại hệt như bị hồng thủy quét qua, lắc lư về phía sau, giơ lên những cánh tay gồ lên những thứ quái dị. Đây là lời nguyền rủa mà Renetti đã lặng lẽ tích cóp từ lâu, bắt nguồn từ sự giận dữ, hận thù, oán độc trào lên khi bị gặp phải tập kích lúc trước. Nhưng mà thần nghiệt Sia thì vẫn không có sự thay đổi rõ ràng, chỉ hơi lắc lư, sau đó lập tức đứng thẳng, lấy lại vẻ bình thường. Sự tồn tại địa vị cao này cùng con đường luôn đặc biệt khắc chế những người phi phạm danh sách thấp hơn, thậm chí có thể cách không gian gây ảnh hưởng nhất định. Dựa vào cơ hội này thì cậu lên thoát khỏi sự trói buộc của ngọn lửa, chuyển sang dùng bấm máy đói khát hiện lên ở một bên khác, tránh được mũi tên huyết thiệt do vị Vu Vương học phái hoa hồng kia tạo ra. Anh không dám nhìn thẳng thần nghiệt Sia, tranh thủ thời gian giơ tay phải ra bắt vào hư không phía trước. Lần này thì anh không triệu hồi được gì cả. Klein tiếp tục thoáng hiện, lặp lại động tác vừa rồi. Sau đó thì anh thành công kéo ra một bóng người, chính là thủ lĩnh khổ tu sĩ giáo hội đêm tối, thiên sứ lĩnh vực bí ẩn Ariana, mặc áo dài bằng vải thô, đắt thắt đai lưng vỏ cây. Đôi mắt của hình chiếu Ariana khẽ di chuyển, ánh mắt trở nên sâu thẳm hơn, lập tức gia nhập vào trận chiến với thần nghiệt Sia cùng Renetti. Có cô trợ giúp, Renetti đang trong hoàn cảnh phần khó khăn, cố gắng tạo ra cơ hội cho Klein, cuối cùng cũng thở phào một hơi, không bị ý thức của thần nghiệt Sia bám thân, biến thành con búp bê thật sự. Vị Vu Vương của học phái hoa hồng kia lại bày ra tính toàn diện của bản thân trong lĩnh vực bóng tối và ánh trăng, định dùng phép thuật gông xiềng vực sâu để hạn chế chuyển động của Klein. Nhưng mà thoáng hiện ở cự ly ngắn thật sự rất hữu ích, không những không bị ảnh hưởng bởi hình chiếu của thần bị trói, cũng không bị thần nghiệt Sia quấy nhiễu. Klein thì giống như cá được trở về biển, tự do tự tại rong chơi, chỉ có giữa hai lần truyền tống mới cân nhắc đến việc đối đầu với phép thuật của đối phương. Nhưng mà vị Vu Vương kia thì không thể nào dự đoán được nơi mà anh sẽ xuất hiện tiếp theo là đâu, cũng khó khăn mà ngăn cản được một cách hữu hiệu. Trong quá trình này thì Klein liên tục bắt vài lần vào hư không, kéo ra một bóng người. Người này có làn da màu đồng cổ, tóc đen mắt nâu, ngũ quan ôn hòa, ánh mắt lạnh lùng, mặc áo dài màu tối thêu kim tuyến, đội vương miện hình chim được đúc bằng vàng, chính là Akkot, từng là quan chấp chính tử vong. Lại một vị thiên sứ nữa. Vu Vương kia nhìn thấy mà mắt nhảy liên tục. Thần nghiệt Sia thì lại cắm thêm rất nhiều cánh tay xuống sa mạc. Sa mạc xung quanh sôi trào phủ đầy chất lỏng màu đen dính dấp. Nó lan xa phía xa, ăn mòn lên hư không, quấy nhiễu sự trồng lập của hiện thực và linh giới. Klein thì nhân lúc truyền tống còn chưa bị hoàn toàn ảnh hưởng, thoáng hiện đến sau lưng ngài Akkot, nhờ ngài ấy che chở, bắt thêm vài cái vào hư không. Cánh tay của anh chợt trũng xuống kéo ra một cái đuôi rắn màu trắng bạc. Lại một vị thiên sứ nữa. Sở dĩ Klein có gan trực tiếp triệu hồi ra ba thiên sứ là vì hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử của anh này là do bản thể của Renetti dùng gậy chống ngôi sao triệu hồi ra. Đã có vị tà vật cổ đại gánh vác chuyện tiêu hao linh tính, chứ không phải là ma thuật sư. Nếu không, từ lúc người hầu của bí ẩn Ariana giáng trần, Phil đã ngất đi rồi, không thể duy trì trực tiếp được. Tác dụng của ma thuật sư Phil chính là triệu hồi hình chiếu lịch sử của Hermann Sparrow trước, để cho anh ta có đầy đủ thời gian để bố trí nghi thức từ trước, đưa gậy chống ngôi sao đến thế giới hiện thực, sau đó thì giải trừ duy trì, để hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử này trở về sương mù, rồi lại đợi Renetti triệu hồi đến. Chỉ mất 10 giây, bởi vì thần nghiệt Sia đang đặt sự chú ý lên Renetti, theo bản năng coi thường Klein, cho nên không những mất đi sự trợ giúp của hình chiếu thần bị trói, mà còn từ kế hoạch mai phục mục tiêu trở thành bị 4 thiên sứ vây công. Không hề do dự, vị thiên sứ danh sách 1 này há miệng ra, phát ra những tiếng giống trùng lặp bằng tiếng Hermes cổ, sau đó cầu nguyện, thần bị trói. Thấy cánh cửa triệu hồi trước mặt Vu Vương Caramel nhanh chóng mở ra, thò ra một bàn tay mang theo khí tức khiến người ta run rẩy. Trong đầu của em Linh Quai chợt hiện lên một suy nghĩ. Một vị thiên sứ khác của học phái Hoa Hồng sao? Vua Nguyền Rủa Baranka. Đây là tin tức mà Sauron và Maric cung cấp. Em Linh thấy vậy, tinh thần chợt căng thẳng, lập tức vung cánh tay, ném ánh trăng truyền trắng tuyền ra ngoài, nhưng mà hướng về phía của cánh cửa triệu hồi kia. Đây là lần đầu tiên anh ta đối diện với cả trận chiến cấp bậc bán thần, không tránh khỏi có chút phản ứng quá khích. Mặt khác của anh ta thì cũng không lo lắng ánh nhìn trắng tuyền sẽ mất đi. Dù sao thì nó thuộc về toàn bộ huyết tộc, cùng lắm thì tương lai sẽ dần dần trả lại. Đồng thời, cho dù không có vật phẩm này, anh ta cũng còn một vật phẩm thần kỳ khác để sử dụng, ví dụ như bút ký lữ hành Lemano. Dùng bản bút ký này, em Linh có thể triệu hồi ra chữ thập vô ám thay cho ánh nhìn trắng tuyền. Quả cầu thủy tinh hình con mắt kia nhanh chóng bay ra, không ngừng hấp thụ ánh sáng xung quanh, mang đến bóng tối cực hạn. Khi đến gần cánh cửa triệu hồi, ánh nhìn trắng tuyền đột nhiên nổ tung, nở rộ ra ánh hào quang sáng chói vô cùng, giống như ánh mặt trời giữa trưa vậy, bao trùm lên cánh cửa kia, làm tan rã tất cả khí tức tà ác, đọa lạc, âm u, dơ bẩn và bất tử. Vầng trăng tròn trên trán của vua vương Caramen rõ ràng cũng bị ảnh hưởng. Ánh sáng bị nén vào bên cạnh người, không thể ảnh hưởng ra xung quanh nữa. Nắm lấy cơ hội này, bóng dáng của Sauron hiện giữa không trung, chợt vặn vẹo, biến thành một con rối gỗ cỡ người thật. Con rối gỗ này giống hệt vua vương Caramen, có mái tóc dài đen trắng đan xen và một đôi mắt đỏ tươi. Ở phía khác thì em Linh giơ tay trái lên để lộ ra chiếc nhẫn nửa trong suốt đeo ở ngón trỏ. Chiếc nhẫn này giống như được chế tạo từ hổ phách màu đỏ, trên mặt thì khảm một viên đá quý màu máu. Chiếc nhẫn của Lily. Đây là chiếc nhẫn đỏ do thủy tổ huyết tộc cổ thần tự tay chế tác ra. Trong thời gian nhất định, nó sẽ chiếu ra một cánh cửa thông linh với cả linh giới, từ đó triệu hồi ra một sinh vật chưa rõ. Em Linh thì cũng không rõ mình sẽ nhận được thứ gì, chỉ biết trong tình huống bình thường, sinh vật được triệu hồi ra sẽ mạnh hơn bản thân, nhưng mà không loại trừ khả năng mời được một vị bán thần đến. Viên đá quý màu máu trên nhẫn tỏa ra ánh sáng đậm, cánh cửa hư ảo giăng kín hoa văn thần bí hiện ra trước mặt em Linh. Nó kẹt một tiếng, mở rộng về phía sau, để khe cửa ngày càng lớn. Vu vương Caramen đã lấy lại được chi giác từ ánh mặt trời chiếu rọi vừa rồi, liền thấy phía sau cánh cửa triệu hồi kia dâng lên một vầng trăng. Vầng trăng sáng tỏ, mang theo màu trắng bạc. Chương 1256 cùng hành động. Trong mắt của vu vương Caramen, một vầng trăng trắng bạc sáng tỏ đang dần dâng lên, nhanh chóng lấp đầy đồng tử của hắn. Mặt trăng này không giống với cả mặt trăng đỏ bình thường, cũng không phải là huyết nguyệt thỉnh thoảng xảy ra. Giống trạng thái dị thường của mặt trăng cách đây không lâu, nhưng mà vẫn có sự khác biệt nhất định. Nó chiếu sáng đôi mắt của Caramen, chiếu sáng thân thể của hắn, để hắn lập tức mất đi liên hệ với cả vầng trăng đỏ rực. Nói cách khác, trước khi trở lại bình thường thì Caramen không thể thử ánh trăng hóa nữa rồi, cũng không thể thoáng hiện như dịch chuyển tức thời trong phạm vi nhất định có ánh trăng bao phủ nữa. Bỗng nhiên, trong đầu của vị vua vương lĩnh vực ánh trăng này nảy ra một từ, Lily. Cổ thần Lily từng chấp trưởng con đường ánh trăng. Sự thay đổi này nằm ngoài dự đoán của em Linh, nhưng mà Sauron thì giỏi khắc chế cảm xúc không hề bị ảnh hưởng. Trong tình huống đã biến thành rối gỗ Caramen, cô giơ tay phải lên, kéo mái tóc đen trắng đan xen trên đầu xuống. Gần như cùng lúc đấy thì mái tóc đen trắng đan xen trên đỉnh đầu của vị vua vương Caramen này không hề bị bất cứ thứ gì tấn công, tự mình bay xuống. Cánh cửa triệu hồi mà hắn vừa mở ra, dưới sự bùng nổ của ánh trăng trắng tuyền, dẫn tối đi và tan rã từng tấc một. Điều này không chứng tỏ rằng thiên sứ của học phái Hoa Hồng được triệu hồi ra kia không thể chống lại vật phong ấn cấp 1, ánh nhìn trắng tuyền này, mà là cánh cửa triệu hồi kia khó mà chịu nổi đòn tấn công có tính chất đặc biệt như vậy. Mặt khác, vị vua nguyền rủa Baranka chỉ vừa giơ được hai cánh tay ra, sức mạnh có thể giáng xuống cách không gian vẫn còn có hạn. Khí tức tà ác thẩm thấu vào hiện thực, lại gặp phải sự tịnh hóa của ánh trăng trắng tuyền, không thể nào ảnh hưởng đến Sauron và em Linh được. Giờ phút này thì không có cánh cửa triệu hồi làm trung gian, Baranka chỉ có thể lùi về chỗ cũ, đợi lần triệu hồi tiếp theo, hoặc là vua vương Caramen cầu nguyện. Là một thiên sứ, địa vị của ông ta cũng đủ cao, có thể đáp lại lời khẩn cầu trong phạm vi toàn thế giới. Sau khi thấy mái tóc bay xuống, Con rối gỗ caramel do Sauron biến thành không hề do dự, đẻ tay phải lướt từ trán xuống, nắm lấy khe hở được khảm mặt trăng màu đỏ kia, dùng sức khép hai bên vào. Caramel thì không nhịn được, hét thảm một tiếng, máu thịt trên trán lẫn lộn với nhau, lấp đầy khe hở kia, che đi trăng tròn thu nhỏ. Đây là một trong những năng lực phi phàm của rối gỗ danh sách 4 con đường dị chủng, tên là nguồn gốc lời nguyền. Các rối gỗ ngoài có thể ảnh hưởng đến những thứ phi sinh vật, còn có thể biến thành những vật phẩm như rối gỗ bí mật, người giấy thần kỳ, thông qua sự liên hệ được thành lập mà dùng mọi cách để nguyền rủa mục tiêu. Năng lực phi phàm đến danh sách 3 sẽ có biến chất. Giai đoạn hiện giờ thuộc loại hình làm hại kẻ địch cũng làm hại chính mình. Trong tình huống bình thường thì các bán thần rối gỗ rất ít sử dụng. Nói cách khác, chính là rối gỗ dùng việc làm hại mình để làm hại kẻ địch. Sở dĩ Sauron có gan làm vậy là vì cô tin rằng nếu mọi người đều là danh sách 4 thì oan hồn và xác sống sẽ có khả năng chịu đựng thương tổn hơn là quỷ hút máu. Trong tình huống đã biết Vu Vương Caramel có vật phong ấn cấp 1, tướng quân không mắt này, ngay từ đầu thì Sauron không cho rằng phụ có thể thành công. Mục đích chủ yếu là dùng cách này để thành lập liên hệ với Caramel, chuẩn bị cho lời nguyền rủa sau đấy. Cô giật mái tóc xuống chính là dấu hiệu của nguyền rủa bắt đầu. Phá hoại mặt trăng đỏ trên trán là để đề phòng hắn lại thiết lập cánh cửa triệu hồi, kéo thiên sứ học phái hoa hồng đến chiến trường. Đương nhiên, là một vị bán thần thì Caramel không hề dễ dàng bị nguyền rủa đến chết. Đổi là trước kia, hắn có thể sử dụng các cách ánh trăng hóa, rơi biến hóa để làm yếu đi những thương tổn do nguyền rủa mang đến, cũng không ngừng tăng tốc chuyển động, vừa tránh tấn công, vừa tụng niệm tôn danh của thiên sứ học phái hoa hồng. Nhưng mà bị vầng trăng máu trắng bạc sáng tỏ chiếu rọi, thân thể của hắn thì tự dưng cứng đờ, không thể làm được các hành động tương tự. Trong lúc Caramel đang suy nghĩ thì con rối gỗ tướng quân không mắt ngồi trên vai của hắn đứng dậy, phát ra một tiếng hét vô cùng chói tai. Cửa sổ thủy tinh xung quanh đều vỡ nát, hóa thành những viên đạn bắn thẳng về phía của Sauron đang lơ lửng giữa không trung. Trong tình huống quả cầu thủy tinh dạng con mắt không có người nắm giữ cũng tự động bay lên giữa không trung, tỏa ra những cột ánh sáng khổng lồ quấn đầy lửa dữ. Cột sáng bao phủ Sauron khiến cho xung quanh sáng bừng như giữa ban ngày. Tướng quân không mắt có thể ảnh hưởng đến vật phẩm thần kỳ không người nắm giữ, khiến chúng trợ giúp chính mình. Trong ảo ảnh nắng, bóng dáng của Sauron biến thành dáng vẻ của Caramel, xuất hiện sự hòa tan rõ rệt. Mặt thì không chịu khống chế bắt đầu vặn vẹo. Lượng lớn mảnh vỡ thủy tinh kia, một nửa tan rã trong cột sáng, một nửa thì bắn xuyên qua thân thể của cô. Caramel lại một lần nữa phát hiện ra tiếng hét thảm. Emlyn thì nghe mà cả người rét lạnh, máu hệt như ngưng thành xương. Bên người của vị Vu Vương này xuất hiện những lỗ thủng màu máu, cả người hệt như một cây nến bị ném vào trong lò sưởi tường, từ từ mềm ra, nhỏ xuống sát nến. Bất cứ tổn thương nào của nguồn gốc lời nguyền đều sẽ phản ứng lại trên người mục tiêu. Là bán thần của học phái hoa hồng, Caramel không cần nghi ngờ cũng biết điều này. Hành động vừa rồi là hắn muốn dùng tổn thương đổi tổn thương, ép Sauron chủ động ngừng nguyền rủa. Trong thần thuật của lĩnh vực mặt trời, các sinh vật tà dị trong bóng tối như rối gỗ, oan hồn, xác sống, người sói sẽ phải chịu thương nặng hơn là quỷ hút máu. Giáo sư ma dược, học giả đỏ thẫm, Vu Vương. Nói cách khác, Sauron liên tục bị ảo ánh nắng tấn công sẽ trực tiếp tan biến, nhưng mà lại chỉ làm Caramel bị thương nặng, mà bán thần con đường ánh trăng lại có năng lực tự chữa lành siêu mạnh. Trong một giây ngắn ngủi thì Vu Vương Caramel dựa vào kinh nghiệm phong phú và tri thức thần bí học Uyên Bác chuẩn xác nắm được vấn đề này, nguồn gốc của lời nguyền, lựa chọn phương pháp có thể thấy được hiệu quả trong thời gian ngắn, lại thích hợp với năng lực của bản thân nhất. Nhưng mà đúng lúc này thì Emlyn đã đánh mất ánh nhìn trắng tuyền, triệu hồi ra một mặt trăng kỳ lạ, đã lấy lại tinh thần, lấy ra một quyển bút ký có bìa cứng màu đồng xanh, lật đến một tờ trong đấy. Tiếng đoàng đoàng theo đó vang lên, từng tia chớp từ hư không hiện ra, đan thành một cơn bão dữ dội cuốn thẳng Vu Vương Caramel vào trong. Bút ký lữ hành Lemano, tia chớp gió bão. Caramel thì đã mất đi ánh trăng và thoáng hiện trong phạm vi nhất định, hoàn toàn không thể né tránh, bị một tia chớp trắng bạc bổ mạnh xuống người. Sauron thì nhân cơ hội này giải trừ trạng thái nguồn gốc lời nguyền, tránh việc tổn thương của mục tiêu phản ngược lại vào người của mình. Nhưng mà sắc mặt của cô thì rõ ràng là tái hơn lúc trước rất nhiều, khí tức cũng yếu ớt hơn. Cột sáng ảo ánh nắng vừa rồi quả nhiên đã khiến cô bị thương khá nặng. Tia chớp trắng bạc giáng xuống nhanh chóng tắt đi, người Caramel đã trở nên đen kịt. Trong quá trình này thì làn da và máu thịt bị đốt cháy không ngừng bóc ra, vị trí cũ lại không ngừng có máu thịt mới nhúc nhích sinh ra. Thân thể của tướng quân không mắt nhanh chóng nhạt đi, nhưng mà biến thành u linh, định bám lên người của Caramel, mang theo hắn lướt qua khu vực trước mặt, tránh bị tấn công tiếp theo. Đúng lúc này thì một cái đầu tóc vàng mắt đỏ chợt hiện lên, cắn vào đầu con rối tinh xảo nọ. Caramel còn sót lại chút tê dại, theo bản năng nhìn lại, thấy một cô gái không có đầu. Cô gái này mặc váy dài kiểu Gothic, tối màu diêm dúa, xách theo bốn cái đầu tóc vàng mắt đỏ, Renetti. Trong sa mạc mênh mông kia thì Renetti Tinculi đang cùng Akot, Ariana và một con rắn trắng bạc khổng lồ tấn công thần nghiệt Sia. Ánh mắt của cô chợt dại ra, động tác cũng cứng nhắc, hành động chỉ dựa vào bản năng. Đây là một khâu trong kế hoạch của Glenn. Khi chiến cuộc bên này ổn định rồi, thần nghiệt Sia trong thời gian ngắn không thể thoát ra được, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, thì bản thể của Renetti sẽ thoát khỏi trạng thái bí ẩn, trở lại hiện thực, giúp Sauron và Emrin nhanh chóng giải quyết trận chiến bên kia. Nhìn thấy hình chiếu của xác ướp thê thảm hiện lên giữa không trung, Klein vừa thao túng ba thiên sứ cuốn lấy thần nghiệt Sia, vừa dùng khí tức của họ ảnh hưởng đến hoàn cảnh bên này. Sửa truyền tống thành lửa nhảy nhót, tiếp tục vật lộn với vị vu vương của học phái hoa hồng kia. Trong quá trình này, anh trông thì có vẻ thư thái tự nhiên, trên thực tế thì đã phát hiện ra sự tương thích giữa thân thể và linh hồn của mình đã giảm xuống. Thân thể dần dần trở thành lồng giam của linh hồn, khiến động tác của anh ngày càng cứng nhắc, ngày càng nặng nề. Điều này khiến Glenn nghĩ tới miêu tả chính của tù phạm. Thân thể là lồng giam của trái tim, thế giới là lồng giam của thân thể. Theo thời gian trôi đi thì anh có thể cảm nhận trực quan về hàm nghĩa của câu này. Sau khi thần nghiệt Sia bắt đầu để ý đến Glenn, cho dù không trực tiếp tấn công, cũng khiến cho anh ta bất chi bất giác bị ăn mòn. Một cái đầu của Renetti khống chế được tướng quân không mắt, một cái đầu khác thì giơ chiếc gậy trống màu đen đang ngậm trong miệng lên. Gậy trống này được khảm rất nhiều đá quý, tỏa ra ánh sáng mênh mông rực rỡ. Một bóng người nhanh chóng thành hình, chính là Herman Sparrow, mặc áo gió, đội mũ dạ, cầm súng ngắn chuông tang. Đoàng. Một vệt sáng màu đen bạc theo đó bay ra, bắn trúng vào người của Caramel. Việc suy nghĩ của Caramel lập tức đình trệ, cả người cứng đờ ngay tại chỗ. Viên đạn khống chế linh hồn. Gậy trống ngôi sao tái hiện lại viên đạn khống chế linh hồn do Herman Sparrow bắn ra. Vật phong ấn được đánh số 062 này có thể khiến năng lực phi phàm, hoặc là nhân vật nghĩ trong đầu giáng trần xuống hiện thực. Nhân vật có thể phát động một đòn tấn công. Sauron ở một bên thì kháng lại biến đổi thành con rối gỗ giống hệt Caramel, thu tay phải lại, cắm thẳng vào ngực của mình. Máu tươi phun ra, Caramel há miệng nhưng không thể phát ra âm thanh nào cả. Đối với cả oan hồn mà nói thì trái tim không phải điểm yếu, nhưng với quỷ hút máu mà nói thì nó là thứ chí mạng. Không cho Caramel có cơ hội phản kháng, Emlyn một lần nữa lật mở bút ký lữ hành Lemano, dừng lại ở trang ghi lại triệu hồi hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử, lấy ra chữ thập vô ám màu xanh đồng kia. Tay của anh ta ấn vào mũi nhọn, để máu tươi chảy ra tẩy sạch vết han gì trên giá chữ thập. Một thanh giáo dài tỏa ra ánh sáng chói lòa thuần khiết lập tức ngưng tụ. Sau khi Sauron giải trừ trạng thái nguồn gốc lời nguyền, Emlyn ném thanh giáo dài bằng ánh sáng này ra, nhìn nó xuyên qua ngực của vua vương Caramel, ghim hắn lên trên bức tường ở trên đỉnh giáo đường. Ánh hào quang rực rỡ tỏa ra, dập tắt hoàn toàn khí tức cuối cùng của Caramel, thanh giáo vô ám. Trong sa mạc mênh mông, Colin đột nhiên dừng lại, quay về phía của thần nghiệt Sia và vị vua vương kia, tháo mũ dạ đặt lên trước ngực cúi chào. Cả người của anh chợt nhạt đi biến mất. Trong quá trình này thì Colin không hề lo sẽ bị quấy nhiễu, bởi vì không phải anh cố tình rời đi, mà là do Renetti đã giải trừ duy trì hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử. Điều này có nghĩa là hành động ở chiến trường bên kia đã thành công. Chương 1257, phân phối. Ánh hào quang màu vàng óng bùng nổ, chiếu xuống. Thân thể của vị Vu Vương Caramen đã sống hơn 1.000 năm này vỡ tung, rơi lả tả trước cửa của giáo đường đêm tối. Mỗi một mảnh xác đều khô quắt cháy đen, không có chút máu nào cả. Trong chiếc áo choàng dài màu đen bị đốt thành tro của hắn thì rơi ra một thứ. Nó là một bàn tay, cỡ bình thường, cảm giác da không phải của con người, màu sắc ảm đạm, năm ngón tay dài mảnh, xương thịt đều đều. Nếu không phải nhìn thấy trong trường hợp này, em Linh tuyệt đối tin rằng bàn tay này là một bộ phận của một con rối tinh xảo. Renetti cầm một cái đầu khác đi tới, nhanh chóng bắt bàn tay này lại. Cùng lúc đó thì bóng dáng của Sauron biến thành hư ảo, tiến vào xác của Vua Vương Caramen, tăng tốc độ phân tách đặc tính phi phạm. Em Linh lấy lại bình tĩnh, nhìn cánh cửa triệu hồi do chiếc nhẫn của Lily tạo ra đang từ từ tiêu tan trước mắt. Cả người đột nhiên biến thành một luồng ánh trăng mờ ảo. Luồng ánh trăng đỏ rực này chợt vỡ tan, hóa thành vô số mảnh vỡ. Những mảnh màu đỏ này quái dị lướt qua những nơi ánh trăng bao phủ, một lần nữa tập hợp thành em Linh White đeo nơ ở bên cạnh thi hài của Caramen. Anh ta không phải đến xem đặc tính phi phạm được phân ra, chữ thập vô ám tan đi, mà cúi người xuống, dùng bàn tay trái đeo một chiếc găng tay bằng nhung đeo nhặt lấy ánh trăng trắng tuyền có dạng quả cầu thủy tinh vừa bị ném đi. Bàn tay khác của anh ta thì mở bút ký lữ hành Nemano ra, để quyển bút ký ma pháp này lật đến một tờ. Bên trong thì vẽ phù hiệu tượng trưng và hoa văn thần bí thuộc về lữ hành. Bóng dáng của em Linh theo đó trong suốt, biến mất khỏi hiện trường. Anh ta đang làm theo kế hoạch, sau khi hành động kết thúc thì sẽ rời đi trước, không quấy rầy đám người Sauron dọn dẹp hiện trường, tẩy dấu vết. Dù sao thì ở đây anh ta cũng là người yếu nhất, toàn phải dựa vào vật phong ấn và vật phẩm thần kỳ để chiến đấu. Sự tiêu hao cũng tương đối lớn. Về phần chiến lợi phẩm, cứ để cho Bách Lan rồi tính đi. Ở phương diện này thì em Linh rất tin tưởng vào lời hứa của Hermes Sparrow và phẩm chất đáng tin cậy của phái tiết chế học phái Hoa Hồng. Sau khi truyền tống về căn nhà không người ở Bách Lan, anh ta chợt ném bút ký lữ hành Lemano xuống, lấy ra chiếc hộp đồng xanh được khảm nhiều hồng ngọc ra, bỏ ánh trăng nhìn trắng tuyền vào. Làm xong thì em Linh mới có sức tháo găng tay bên tay trái xuống, thấy đầu ngón tay mọc lên đầy bọng nước vừa sưng vừa căng. Với năng lực hồi phục của huyết tộc, loại vết thương này đúng là đã sớm tự lành, nhưng mà thực tế thì lại không hề tốt lên. Vết phỏng do ánh trăng trắng tuyền gây ra phải ít nhất 7 ngày. Em Linh lấy thuốc mỡ đựng trong tuýp mềm, bóp ra một ít, bôi lên vết thương. Nỗi đau đớn như đâm vào linh hồn này nhất thời ngược cảm giác mát lạnh bao phủ. Em Linh chậm rãi thở hắt ra, hệt như vừa sống lại. Vừa rồi thì anh ta phải dùng rất nhiều nghị lực mới kiềm chế bản thân, không ném ánh trăng trắng tuyền xuống đất. Bởi vì vật phong ấn này một khi rời khỏi tay người nắm giữ, sẽ hấp thụ ánh sáng xung quanh, tỏa ra ánh sáng tịnh hóa vạn vật. Đối với cả huyết tộc, chẳng khác nào một cách tự sát cực tốt nhất. Ngay sau đó thì em Linh lấy ra một lọ máu của bản thân đã lấy từ trước, vẽ nó lên bìa của bút ký lữ hành Lemano. Sau đó thì anh ta uống một bình máu khác để hóa giải chứng khát máu do chiếc nhẫn Lily mang lại. Sau một loạt động tác, rốt cục anh ta cũng loại trừ được hiệu quả xấu do vật phong ấn mang lại. Đến tận lúc này thì em Linh mới có thời gian nhớ lại chuyện bất ngờ xảy ra trong trận chiến vừa rồi. Anh ta dùng chiếc nhẫn của Lily chiếu ra cánh cửa triệu hồi, lại không triệu hồi ra sinh vật ở sâu trong linh giới, mà lại mang tới một mặt trăng kỳ lạ. Mặt trăng này như được treo phía sau cánh cửa triệu hồi, lẳng lặng chiếu rọi vào Vu Vương Caramen, áp chế các năng lực phi phàm thuộc lĩnh vực ánh trăng của hắn. Nếu không phải có sự biến hóa này thì cho dù chiếc nhẫn của Lily triệu hồi ra một sinh vật linh giới cấp bậc thánh giả, cũng không thể nào khiến cho trận chiến kết thúc nhanh như vậy. Có lẽ phải đợi đến khi vị thiên sứ phái tiết chế hoa hồng này giáng trần mới có thể có được cục diện áp đảo. Mặt trăng màu trắng bạc, không phải là thủy tổ giúp đỡ đây chứ? Em Linh chợt nảy ra ý tưởng, cũng có suy đoán tương ứng. Việc này thì rất phù hợp với thân phận chúa cứu thế của huyết tộc mà thủy tổ định cho anh ta. Sau khi nghiêm túc suy xét, em Linh lại không hề nghi ngờ với suy đoán này, nhưng mà không giống bình thường, anh ta không hưng phấn và kích động vì điều đó. Sau khi tận mắt chứng kiến trận chiến cấp bậc bán thần, thực sự xác định trách nhiệm quan trọng mà mình phải gánh vác, anh ta không có cảm giác tự hào, mà là trong lòng vô cùng nặng nề và áp lực. Phù. Vài giây sau thì em Linh thở dài, lẩm bẩm: mình là chúa cứu thế của huyết tộc. Lúc nói câu này thì vẻ mặt của anh ta vô cùng nghiêm túc, mang theo chút trang trọng, không hề có nét do dự. Trong căn nhà mà em Linh hẹn gặp Maurik và Sauron lúc trước, vị huyết tộc này thấy cô tiểu thư hệt như con rối hoàn mỹ, lấy ra hai vật phẩm, nghe giọng nói mơ hồ của cô ấy: dựa theo giao hẹn, chúng tôi chỉ lấy đi một thứ, đây là những thứ còn lại. Hai vật phẩm này lần lượt là một viên đá quý giống như được ngưng tụ bởi máu đậm đặc, nó cỡ bằng bàn tay, tản ra ánh sáng đỏ rực giống như một mặt trăng đỏ thu nhỏ vậy. Một con rối nam tinh xảo, trên mắt có hai lỗ đen, mặc lễ phục màu đỏ thẫm hoa văn vàng, đặc tính phi phạm của Vu Vương, tướng quân không mắt. Em Linh gật đầu, thấy hai vật phẩm kia như có sinh mệnh của riêng mình, tự động bay về phía của mình. Anh ta giơ tay nhận lấy, lại nghe tiểu thư sau đó nói thêm: trong đặc tính phi phạm của Vu Vương có lưu lại chút ô nhiễm kỳ lạ, ngay cả thánh giáo vô ám cũng không thể tịnh hóa được. Ý là mình phải tìm một vị thiên sứ đập vỡ, sau đó loại bỏ ô nhiễm sao? Em Linh hiểu Sauron nói gì, khẽ gật đầu: tôi biết nên xử lý thế nào. Sauron thì đội mũ mềm đen tinh xảo chợt bay lên, khẽ nhấc tà váy cúi người chào: cảm ơn sự trợ giúp của các anh. Tôi cũng vậy. Em Linh tháo mũ xuống cúi người chào lại. Phía trên sương mù xám trong cung điện xa xưa, cô lên nhìn những luồng khí đen đang tỏa ra trên người của mình, lắc đầu cảm thán: không ngờ lại bị thần nghiệt nguyền rủa, cũng có thể là do hình chiếu của thần bị trói làm ra. Mình đã cách một lớp hình chiếu lịch sử rồi đấy. Đổi là bất cứ thánh giả nào khác không có nguyên bảo, có lẽ sau khi tưởng rằng bản thân an toàn rời đi, lại đột nhiên tử vong. Về phần bên phía tiểu thư tiến sứ, bởi vì đối phương là thiên sứ thật, cho dù không có hình chiếu lịch sử ngăn cách, cũng không có vấn đề gì quá lớn, nên Klein cũng không lo lắng. Sau khi loại bỏ khí đen thì Klein lại chờ thêm một lát, đợi ánh trăng em Linh hiến tế vật phẩm và nhờ ngài kẻ khờ giúp tịnh hóa đặc tính phi phạm Vu Vương kia. Ô nhiễm kỳ lạ đến từ dục vọng mẫu thụ hay là ánh trăng nguyên thủy đây? Klein cầm lấy vầng trăng đỏ thu nhỏ kia, quan sát kỹ vài giây. Trong quá trình này thì anh đề cao cảnh giác, luôn chuẩn bị điều động sức mạnh từ nguyên bảo. Nếu không phải anh đã có được địa vị thiên sứ ở trong này, thì anh cũng sẽ không đồng ý cho em Linh hiến tế thứ này lên đây, mà lựa chọn giáng sức mạnh cấp bậc danh sách 2 xuống, cách không gian phá vỡ đặc tính, tách rời ô nhiễm. Lúc trước ngay cả một phần đặc tính phi phạm của người sói bị dục vọng mẫu thụ ảnh hưởng, Klein cũng không dám bói toán, đã vội vàng bán trao tay nó đi rồi. Sau khi nghiêm túc quan sát, Klein ấn tay phải xuống, khiến toàn bộ không gian thần bí chấn động. Vầng trăng đỏ thu nhỏ kia rắc một tiếng vỡ nát, tách ra thành những đốm sáng đỏ thẫm. Trong những đốm sáng này có một ít sương mù màu đỏ đang bốc ra, cuối cùng ngưng tụ thành giọt máu tươi sống. Sau đó thì những đốm sáng đỏ thẫm kia tụ lại, không ngừng ngưng kết, biến trở lại thành vầng trăng đỏ thu nhỏ, nhưng mà so với cả lúc trước thì sáng trong hơn, thuần khiết hơn. Cờ lên cụ thể hóa ra một cánh tay người giả, cầm lấy giọt máu tươi sống kia, phát hiện ra nó ẩn chứa lực sinh mệnh rất mạnh, không tới cấp bậc thiên sứ nhưng lại rất kỳ quặc, hệt như nhận được chúc phúc của tà thần nào đấy vậy. Klein vừa cắt đứt mọi liên hệ vô hình mà giọt nước trong tay tạo ra, vừa gọi một người giấy đến ấn thử giọt máu này lên trên. Máu vừa tiếp xúc với cả người giấy thì lập tức thẩm thấu vào. Giây tiếp theo, bụng người giấy chợt gồ lên nổ tung. Sau khi người giấy này bị xé thành từng mảnh, một người giấy đỏ rực mới từ trong bụng của nó bước ra, mặt mày lờ mờ hình thành sức mạnh sinh sản. Klein nhíu mày, chọc tay phải vào khiến cho người giấy vừa sinh ra biến thành bột phấn. Sương mù màu máu lại tỏa ra, ngưng tụ thành một giọt máu. Đặc chất và linh tính chỉ hơi giảm xuống, ít nhất phải di chuyển hơn 100 lần mới có thể hoàn toàn thoái biến được. Klein thầm đưa ra đánh giá, sau đó triệu tập sức mạnh của nguyên bảo, phong ấn giọt máu này lại. Anh ngẩng đầu nhìn về phía con rối nam ở bên bàn dài loang lổ. Con rối này thì cỡ bằng bàn tay, mặc lễ phục, trong trạng thái nằm sấp, hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên. Có đặc tính sống thì dễ giải quyết. Klein khẽ cười một tiếng, cho giọt máu đang bị phong ấn đến gần con rối tên là tướng quân không mắt này. tứ chi của tướng quân không mắt đồng thời di chuyển liên tục lùi về sau. Sau khi tạm dừng, nó dán sát trán xuống mặt bàn, phát ra âm thanh như tiếng ồn mà nhân loại không thể hiểu nổi. Tỏ vẻ thân phục. Tốt lắm. Cơ lên mỉm cười đáp lại, tùy tiện ra lệnh một câu. Thể hiện năng lực của ngươi đi. Sau một phen biểu diễn thì anh ta xác nhận, tướng quân không mắt có thể bám thân lên mục tiêu, ảnh hưởng đến những thứ không có sinh mệnh, cũng nắm giữ sơ bộ được vật phẩm thần kỳ không có người kiểm soát và rót linh tính vào. Năng lực loại sau thì sẽ cực kỳ hữu dụng trong thời điểm nào đấy. Cơ lên khẽ gật đầu, vẫy gọi một cái để tướng quân không mắt tự mình nhảy vào trong cái hộp. Sau khi phong ấn cẩn thận xong thì Cơ lên ném cái hộp và giọt máu kia vào đống đồ linh tinh để chúng nhanh chóng làm quen với cả nơi sinh hoạt tương lai này. Về phần hiệu quả xấu của tướng quân không mắt, Cơ lên tin rằng đây là việc có thể thương thảo thân thiện giải quyết theo cách bình thường. Chương 1258, phỏng đoán. Xử lý xong thu hoạch lần này thì cũng ban đặc tính phi phàm vu vương đã được tịnh hóa cho em Linh Quai. Cơ lên thì không vội rời khỏi Nguyên Bảo mà ôn lại trận chiến hôm nay một chút. Trong đó thì trọng điểm chú ý của anh ta là biểu diễn về các phương diện của thần nghiệt Sia, dùng việc này để đánh giá xem một vị thiên sứ mạnh đến chừng nào. Nếu gặp mặt trực tiếp, không để lại sức mạnh dư thừa, thì mình rất có khả năng không nổi một cơ hội để triệu hồi ra hình chiếu của một vị thiên sứ. Trừ phi có thể thành công ngay từ lần đầu tiên. Đương nhiên, mục tiêu của mình là ma soái u ám bậc thầy kỳ tích danh sách 2, mà thần nghiệt Sia là danh sách 1, hai bên chênh lệch không nhỏ. Nhưng ma sói u ám lại cùng con đường nhà bói toán với mình, sẽ hoàn toàn áp chế người có danh sách thấp hơn như mình. Chỉ có thể mong chờ may mắn chưa hoàn thành nghi thức tấn thăng danh sách 1. Nếu mà không thì hoàn toàn không thấy hy vọng. Danh sách 1. Trong lúc suy nghĩ thì đồng tử có lên chợt co lại, cả người ngồi thẳng lên. Vừa rồi thì anh nảy ra một linh cảm, nghĩ tới một khả năng. Liệu có phải ma sói u ám Cô Tát đã tấn thăng trở thành người hầu của quỷ bí danh sách 1 rồi không? Hắn chế tạo ra thành phố bí ngẫu chỉ để đánh lạc hướng người truy vết, ví dụ như thiên sứ thời gian Ermon. Không loại trừ khả năng này. Còn một khả năng khác là ma sói u ám Cô Tát đã hoàn toàn nắm giữ được tấm màn sân khấu kia, có thực lực của danh sách 1. Cơ lên càng nghĩ càng cảm thấy hành động tiếp theo có lẽ còn nguy hiểm hơn những gì mình suy đoán. Ma sói u ám có thể sống nhiều năm như vậy trong vùng đất bị thần vứt bỏ. Ngay cả thần dối trá như là Ermon cũng không thể bắt được. Chứng tỏ bất kể là thực lực hay là trí tuệ của hắn đều đạt đến tiêu chuẩn khá cao. Kế hoạch săn bắn cần phải chuẩn bị nhiều hơn rồi. Cơ lên hơi nhíu mày thong thả thở hắt ra. Trong biệt thự nhà Ao Cha, khu Tây Bách Lăn, em Linh ngồi trên ghế sofa phòng khách, chân phải gác lên đùi chân trái, kiên nhẫn đợi nam tước Casimir đến. Không lâu sau thì quý ngài nam tước huyết tộc có dáng vẻ trung niên kia bước vào phòng khách, liếc nhìn em Linh một cái. Tử tước, quay thầm, sao đêm muộn rồi còn đến đây? Em Linh cười nói, đây chẳng phải bắt đầu một ngày mới sao? Ngài xem, trăng đỏ ngoài cửa sổ xinh đẹp nhường nào. Kasimi rất muốn đáp lại vị huyết tộc trẻ tuổi này một câu, nói lúc nào anh ở giáo đường Harvest vẫn luôn duy trì thói quen sinh hoạt tốt, 7 giờ rời giường, 11 giờ đêm đi vào ngủ cơ mà. Nhưng mà do dự một chút thì ông ta vẫn nhịn xuống hỏi, rốt cuộc anh đến là có chuyện gì vậy? Em liền giơ tay phải phủi lễ phục, kéo lại nơ, chậm rãi đứng dậy, khẽ nâng cằm nói, nói với cả ngài Nibet rằng ngài ấy có thể chuẩn bị nghi thức thụ phong bá tước rồi. Kasimi theo bản năng hỏi, anh nói gì vậy? Vừa dứt lời thì ông ta đột nhiên hiểu ra, liên tưởng đến lời nhờ vả lúc trước của em Linh. Anh đã lấy được đặc tính phi phạm của bá tước, à không, vu vương rồi. Em Linh hưởng thụ đủ loại cảm giác thời khắc này, mỉm cười đáp lại, chẳng lẽ ngài cho rằng tôi mượn ánh nhìn trắng tuyền chỉ để chơi? Anh ta vừa nói vừa móc chiếc hộp đồng xanh khảm nhiều hồng ngọc kia ra, mở nắp, trưng ra quả cầu thủy tinh hình con mắt ở bên trong, tỏ vẻ mình không đánh mất, lập tức trả lại. Ánh mắt của Kasimi lập lòe nói, phái tiết chế của học phái Hoa Hồng vẫn có thực lực mạnh như vậy, vậy vì sao họ lại phải hợp tác với anh? Người địa vị cao trong huyết tộc Bách Lan cũng chính là hầu tước Nibet Alja, ông nội của Kasimi, lúc trước cũng không để ý lắm đến lời nhờ vả của em lên lúc trước, còn đợi đến khi anh ta hợp tác với cả phái tiết chế học phái Hoa Hồng thất bại buộc phải cầu viện bán thân nhà mình. Em Lin liếc nhìn ông ta một cái, mỉm cười đáp: bí mật. Đây là giọng điệu anh ta học được từ chỗ của Hermes Barrow, cảm thấy rất ngầu, phù hợp với sở thích của mình. Đồng thời thì trong lúc trao đổi tự do ở hội to đốt trước đấy, người treo ngược cũng đã nói đi nói lại điểm mấu chốt với anh ta. Chỉ khi nào giữ được thần bí thì mới khiến lãnh đạo cấp cao của huyết tộc nảy sinh sợ hãi nhất định, không dám kiếm cớ hoặc dùng thân phận cướp mất phần đặc tính vu vương này. Không đợi Cassimi đáp lại, Emlyn bỏ lại chiếc hộp đồng xanh đựng ánh nhìn trắng tuyền, đóng cúc áo lễ phục, đi lướt qua vị nam tước này, đến thẳng cửa phòng khách. Lúc sắp ra ngoài thì Emlyn dừng một chút, không quay đầu lại, thắt lưng thẳng tắp, mắt nhìn về phía trước. Lần sau, hãy gọi tôi là ngài bá tước. Được thủy tổ chiếu cố, ánh trăng coi trọng, anh ta đầy tin tưởng vào việc mình sẽ trở thành vu vương. Cơ mặt của Cassimi giật giật nhưng mà vẫn giữ sự im lặng. Đợi Emlyn rời khỏi, ông ta mới không kiềm được mà nhăn nhó mặt mày. Là huyết tộc tồn tại cùng thời kỳ Russell, ông ta lớn hơn Emlyn không biết bao nhiêu tuổi, nhưng mà cho tới giờ thì vẫn chỉ là một vị nam tước, chỉ tốt hơn những người chưa có tước vị một chút mà thôi. Vậy mà Emlyn từ một thanh niên trẻ tuổi bị cả huyết tộc chê cười, vậy mà lại sắp vượt qua giới hạn giữa thần và phàm vật, trở thành vu vương danh sách 4, bá tước huyết tộc. Điều này khiến Kasemi làm sao mà không lúng túng, làm sao mà không ghen tị, làm sao mà không khiếp sợ. Mất vài phút khống chế cảm xúc, ông ta đi thẳng xuống khu vực dưới lòng đất, xuyên qua vài cánh cửa thần bí, đến đại sảnh màu xám nơi Nimet đang ngủ say. Ông nội, hành động của em lên thành công rồi. Trong chiếc quan tài nặng nề do sắt đen đúc thành, nhất thời không có âm thanh nào truyền ra. Cách 3-4 giây sau thì Nimet mới lên tiếng nói. Thế lực sau lưng của hắn vượt quá sức tưởng tượng. Vị hầu tước huyết tộc này cất giọng nói già nua trầm khàn, âm thanh vang vọng trong đại sảnh. Ông nội, em nên dựa vào ánh trăng nhìn trắng tuyền mới nhận được thành công. Vật phẩm mà hắn lấy được theo lý phải chia cho bộ tộc một phần. Kasimi không can tâm lắm, chờ mong nói. Giọng nói của Nimet lớn hơn một chút. Ngu xuẩn. Có thể săn giết một vị vu vương dưới tình huống phái phóng túng của học phái Hoa Hồng có chuẩn bị là điều mà thế lực của bất cứ ai cũng có thể làm được sao? Phái tiết chế học phái Hoa Hồng đã bị năm tháng mài mòn, còn sót lại bao nhiêu thực lực chứ? Cùng lắm là một vị thiên sứ có trạng thái không tốt, hoặc là một món phong ấn cấp không, thêm 2-3 vị bán thần, cộng tất cả lại thì cũng không thể hạn chế được một vị thần nghiệt sĩ. Mà học phái Hoa Hồng còn có các thiên sứ khác, vật phong ấn cấp không khác, số lượng bán thần không ít, còn được hình chiếu của thần bị trói và dục vọng mẫu thụ chiếu cố. Hành động lần này của em Lin có thể thành công, anh thử tính đi, ít nhất phải điều động bao nhiêu vị thiên sứ, bao nhiêu vật phẩm cấp không đây? Đây là thực lực mà chúng ta có thể so sánh được sao? Về sau đừng có cố ý điều tra đồng bọn của em Lin nữa. Giống lên vài câu xong thì Nimet ho khan hai tiếng, có vẻ hơi quá sức. Sắc mặt của Kasimi thì hết xanh lại trắng, khó khăn lắm mới trở lại bình thường. Vậy phải thực sự chuẩn bị nghi thức cho hắn sao? Chưa còn gì nữa. Nimet hỏi lại một câu rồi thở dài. Có lẽ sau khi Emlyn mạo hiểm vì sự phát triển của huyết tộc trong tương lai, thủy tổ thực sự bắt đầu chiếu cố đến hắn rồi. Đảo Swash biển sương mù, tàu tương lai rời khỏi tuyến hải an toàn. Thượng tướng ngôi sao Kabbalah lợi dụng phép thuật cổ tích đến được hòn đảo bí mật này. Cô đi đến trước một ngọn núi, niệm một lời chú văn bằng tiếng người khổng lồ với vách đá không có gì cả. Vương ơi, mở cửa ra. Trên vách đá chợt nứt ra một khe nứt, vừa giống thật vừa hư ảo, không biết dẫn đến đâu. Kabbalah thì lợi dụng sở trường tiên đoán của mình, đánh giá qua loa không có nguy hiểm, bèn đặt chân lên con đường kia, đi vào vách đá. Đi một lúc thì trước mắt của cô chợt rộng ra, nhìn thấy một bờ biển sáng trong như ngọc bích, nhìn thấy một tòa thành hoa lệ được tạo thành bởi phỉ thúy. Đây là thành phỉ thúy của nữ vương thần bí Bernadette. Kabbalah thì không xa lạ gì với nơi này, dễ dàng thông qua các câu hỏi của ma trượng thủ vệ và các loại thử thách đi vào căn phòng nửa mở có hiệu quả ngắm cảnh tốt nhất trong tòa thành kia. Nữ vương có dáng người cao gầy đang đứng sau lan can ngắm nhìn những đợt sóng. Không biết vì sao sự kích động, phấn khởi và vui sướng trong lòng của Kabbalah giờ phút này đột nhiên lắng xuống, sinh ra cảm giác kiên định, thỏa mãn, tự do, tự tại. Lúc trước đi lại trên biển, thỉnh thoảng cô sẽ thấy cô đơn, buồn thương, giống như là lá cây lìa cành vậy, chỉ có thể mặc cho gió thổi đến những nơi khác nhau. Mà hiện giờ thì cô dường như đã rơi xuống mặt đất ngay bên cạnh gốc cây. Cô mở miệng nhưng mà nhất thời không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ đành đẩy chiếc kính nặng nề trên mũi chào hỏi đơn giản. Chào buổi chiều, nữ vương điện hạ. Bernadette xoay người khẽ gật đầu nói, tôi triệu hồi cô đến thành Phỉ Thúy là có một vài việc và vật phẩm muốn giao cho cô. Khai Bao La thì hỏi ngược lại theo trực giác, vì sao lại phải giao cho tôi? Thuộc hạ của nữ vương thần bí còn có tổ chức bí ẩn khác, yếu tố bình minh và một đám hải tặc. Bernadette thì không trả lời trực tiếp câu hỏi của Khai Bao La mà hỏi, lúc trước thì tôi đã tìm được một manh mối nên mới gấp rút ra khỏi Bách Lan. Tôi nhớ chuyện này, Khai Bao La nói xen vào. Thông qua manh mối này thì tôi đã tập hợp được một hải đồ không tính là hoàn chỉnh từ hậu duệ của đám người Edward, William, Polly, ghi lại một phần những nơi mà cha tôi từng thăm dò ở biển sương mù. Dùng tấm hải đồ này và năng lực tiên đoán của bản thân, tôi có thể đoán được đại khái khu hải vực cách xa tuyến đường hàng hải an toàn có lẽ cất giấu bí mật nào đấy, định đi tàu ánh bình minh vào trong đấy thử làm một cuộc thăm dò trường kỳ. Tôi không xác định bao giờ sẽ quay về, có lẽ là mãi mãi cũng chẳng quay về, cho nên phải giao lại một vài thứ và một vài chuyện cho cô. Khả Bảo là nghiêm túc lắng nghe, không chút do dự nói, tôi đi cùng cô. Đây là cha tôi, đây là chuyện của một mình tôi. Nữ vương thần bí Bernadette chậm rãi lắc đầu. Khả Bảo La thì im lặng vài giây nói, nếu cô không quay về thì tôi cũng sẽ làm chuyện giống vậy. Chương 1259, truyền thụ và kế thừa. Nghe Khả Bảo La nói thì nữ vương thần bí Bernadette lặng lẽ nhìn cô vài giây mới lên tiếng, đây là lựa chọn của cô, cũng là tự do của cô. Khả Bảo La không hề lùi bước, đối diện với cả nữ vương hồi lâu thì mới mấp máy môi nói, tôi biết cô chắc chắn đã tiêu hủy toàn bộ manh mối, không cho tôi có cơ hội truy tìm dấu chân của cô. Đối với cô mà nói thì đây là kết thúc của toàn bộ quá khứ, bất kể có hồi đáp hay không. Bernadette có mái tóc màu nâu tùy ý xõa lên không trung, vẫn giữ im lặng, đồng thời dường như đang dùng cách này để xác nhận lời của thượng tướng ngôi sao. Khả Bảo La thấy vậy gượng cười nói, tôi không muốn nói nên nửa năm hay là một năm cô không quay về, tôi sẽ tìm mọi cách để tìm cô. Tôi chỉ muốn xin cô vào thời điểm gặp nguy hiểm, hãy nhớ tụng niệm tôn danh của ngài kẻ khờ. Cô thản nhiên nói ra danh hiệu ấy. Nữ vương thần bí Bernadette chậm rãi gật đầu. Tôi sẽ nhớ. Khả Bảo La chợt mỉm cười, đôi mắt rưng rưng. Có thứ gì hay chuyện gì cần giao cho tôi không? Bernadette lật bàn tay lại, không biết lấy ra một vật phẩm từ đâu. Thứ này thì giống như một cái ấm thu nhỏ vậy, màu vàng, bên ngoài thì giăng kín phù hiệu thần bí phức tạp. Nó tên là đèn thần cầu nguyện, được đánh số 005, xuất hiện sớm nhất, có lẽ từ kỳ đệ nhất. Ngay cả chân thần cũng không thể đập nát nó được. Bình thường thì nó không có bất cứ nguy hiểm gì cả, nhưng mà cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng mà nó sẽ không ngừng thông qua giấc mơ và ảo giác để hướng dẫn cô xoa mặt ngoài, triệu hồi ra vị thần đèn kia. Nữ vương thần bí Bernadette giới thiệu vắn tắt về lai lịch và tác dụng của vật phong ấn này. Thần đèn tự xưng là vĩnh hằng, có thể cho cô 10 điều ước, nhưng mà thường dùng những cách thức cực kỳ vặn vẹo để thực hiện, hoặc là mang đến hậu quả cực kỳ đáng sợ. Cha tôi từng nói, người nắm giữ nó có thể dùng ngôn ngữ và sự chuẩn bị để né tránh nguy hại của 2 điều ước, nhưng mà tuyệt đối thì không được ước điều thứ 3. Nói tới đây thì Bernadette lại nhấn mạnh thêm một câu, tuyệt đối không được. Nghe có vẻ rất dễ tránh né. Khả Bảo La vừa suy nghĩ vừa nói, cô ước 2 điều sau đó đưa cho tôi ước 2 điều sau đó đưa tiếp cho đám người Frank, Hell, như vậy thì có thể ước được rất nhiều. Cô ấy chỉ lấy Frank ra làm ví dụ, hoàn toàn không có ý định để tên kia tiếp xúc với cả thứ nguy hiểm này. Bernadette nâng đèn thần cầu nguyện lên, khẽ lắc đầu. Người nắm giữ và người có được không giống nhau. Trước khi tôi chết, cho dù cô có lấy được đèn thần cầu nguyện cũng chỉ là người có được. Điều ước đầu tiên của cô đồng thời cũng là điều ước thứ 3 của tôi. Hơn nữa, Tuy chúng ta có thể dùng ngôn ngữ và sự chuẩn bị để tránh thương tổn do điều ước mang đến, nhưng mà điều này cũng không có nghĩa là thần đèn không có trí tuệ. Hoàn toàn ngược lại, ngài ấy cực kỳ thông minh, cực kỳ giàu hoạt, rất có tính tự chủ. Kha Bao La ừm một tiếng. Vậy ngài ấy có điều ước nào không thể thực hiện không? Hiện giờ thì chưa có, nhưng mà nếu liên quan đến cấp bậc chân thần thì mức độ vặn vẹo của điều ước sẽ vượt quá sức tưởng tượng của cô. Đơn giản mà nói chính là nếu cô ước mình trở thành chân thần, danh sách không, thì cơ thể và linh hồn của cô sẽ hợp thể với cả một vị tà thần không rõ lai lịch. Hãy nhớ, thần đèn yêu cầu điều ước phải ngắn gọn, nếu không ngài ấy sẽ từ chối và cho rằng cô đã ước xong một điều. Nữ vương thần bí Bernadette giải thích. Nói xong thì cô để người hầu vô hình cầm lấy vật phong ấn đáng sợ 005 này bay về phía thượng tướng ngôi sao Kha Bao La. Đợi Kha Bao La đưa tay nhận lấy đèn thần cầu nguyện, Bernadette mới nói tiếp. Nếu cô mơ thấy thần đèn bị ngài ấy mê hoặc hoặc là ước nguyện thì chứng tỏ tôi không thể quay về nữa. Cô chính là người nắm giữ nó tiếp theo. Tôi hy vọng điều ước đầu tiên của cô chính là lấy về toàn bộ vật phẩm mà Bernadette Gustave đã mang theo trước khi ra biển, gồm cả đặc tính phi phạm của bản thân cô ấy. Ở thời điểm ước tốt nhất là có thể ngày giờ cụ thể. Kha Bao La cúi đầu nhìn chiếc đèn thần màu vàng trong tay thốt lên. Có thể ước cô sống lại không? Nữ vương thần bí Bernadette lại im lặng vài giây rồi mới nói. Tôi sống lại thì có lẽ chỉ là một con quái vật. Nếu cô thực sự muốn làm vậy thì có thể hỏi ý kiến của ngài kẻ khờ kia. Kha Bao La khẽ gật đầu. Được. Đây là vật phẩm và chuyện tôi cần dặn dò cô. Những thứ còn lại thì tôi sẽ để lại hết cho yếu tố bình minh. Họ sẽ có thủ lĩnh mới, không thể tan rã chỉ vì mất đi một người. Bernadette không nói dài dòng thêm, tỏ vẻ đây là nguyên nhân chủ yếu mình triệu hồi Kha Bao La đến thành phỉ thúy. Cấp bậc và địa vị của ngọn đèn thần cầu nguyện này cực kỳ cao, không thể nào thông qua tín sứ để gửi lại. Không đợi Kha Bao La đáp lại, vẻ mặt của vị nữ vương thần bí này chợt dịu dàng. Không phải cô vẫn luôn muốn chia sẻ những việc gặp được trong nhiều năm qua cho tôi sao? Thượng tướng ngôi sao Kha Bao La ngẩn ra một chút gật đầu. Ờ, đúng vậy. Cô chợt đi đến bên cạnh nữ vương thần bí, kéo một cái ghế ngồi xuống, đối diện với cả mặt biển xanh thẳm bên ngoài của lan can phỉ thúy. Bernadette ngồi xuống bên cạnh cô, nghe cô kể về những chuyện mình gặp phải sau khi rời khỏi tàu ánh bình minh, giống như hồi tưởng quá khứ vậy. Những việc này thì Kha Bao La đã từng đề cập trong quá khứ, chỉ là sợ dài quá nên không miêu tả chi tiết. Có lẽ đây là lần đầu tiên nói với người khác. Không biết từ lúc nào thì Kha Bao La đã ngủ đi mất, mơ thấy những chuyện cách đây rất nhiều năm, khi cô chỉ là một thiếu nữ bướng bỉnh không muốn xuống khỏi tàu ánh bình minh. Đột nhiên thì cô giật mình tỉnh lại, phát hiện ra bên cạnh mình không còn ai. Không biết trời tối từ lúc nào, thậm chí đã có ánh dạng đông ló ra. Kha Bao La chợt thò tay ném ra một cuộn len hư ảo. Cuộn len này lăn vào hư không, để lại một sợi len đẹp đẽ. Dọc theo sợi len này, Kha Bao La giống như nắm giữ được truyền tống, bước chậm vào linh giới, đi ra bên ngoài của đảo Shush. Cô đứng ở mép vách núi, chuyển ánh mắt về phía xa xa. Chỉ thấy trên mặt biển lam thẫm xen lẫn màu đen, một con thuyền buồm hoa lệ có ánh ban mai màu cam lái về phía chân trời. Kha Bao La chậm rãi ngồi xuống, người hơi nghiêng về phía trước, hai tay thì ôm lấy đầu gối, nhìn thật lâu về phía đấy. Mặt trời dần dâng lên, chiếu chút ánh sáng lên người cô. Một điểm phát lương thực Bách Lân. Starling Summer đeo khăn che mặt, không còn liên tục cúi đầu sợ người khác nhận ra mình như mấy tháng trước. Bà lo lắng nhìn phía trước xem đã đến lượt mình chưa, lương thực miễn phí đã phát xong chưa. Bà nghe thấy loáng thoáng có tiếng súng vang lên ở đầu tây. Không biết là đến từ quân đội phu sát, Entit, Firebot đột phá phòng tuyến, hay là cảnh giác đang xử lý kẻ cướp đồ ăn vặt. Kết thúc đi, trận chiến này mau kết thúc đi. Starling hôm nay đã chạy 3 điểm cứu tế, lặng lẽ cầu nguyện. Đúng lúc này thì nhân viên công chức, cách đó mấy mét, cất cao giọng nói. Lương thực ở đây đã phát xong rồi. Sắc mặt của Starling chợt xám như tro. Bà ngẩng đầu nhìn bầu trời ảm đạm, uể oải lê bước quay về căn nhà số 17 phố Min. Bà vừa mở cửa ra thì hai đứa trẻ đã lao nhau ra, ngẩng gương mặt ngây thơ lên hỏi. Mẹ ơi, bánh mì mua được chưa ạ? Con đói mẹ ơi. Hai đứa trẻ này là sinh đôi, một nam một nữ, vô cùng đáng yêu. Cánh mũi của Stalin cay cay, gượng nở nụ cười. Được rồi. Bà đi vào nhà lấy ra chút bánh mì ở chỗ kín đáo, chia đều cho hai đứa trẻ. Nhìn hai đứa này ăn bánh mì ngon, chẳng để ý gì cả lễ nghi. Sắc mặt của Stalin không ngừng thay đổi, lúc thì bi thương, lúc thì đau đớn. Không lâu sau, chồng của bà Lúc Sơ Mơ về đến nhà, nhưng mà trong tay thì cũng không có lương thực. Từ khi công ty Cowin bị quân đội tiếp quản vì dự luật thời chiến, vị quản lý cũ này thất nghiệp, chỉ có thể dựa vào chút tích góp trong quá khứ và cứu tế của chính phủ để duy trì gia đình. Không lĩnh được. Thấy vợ ngóng ra, nhìn mình bằng ánh mắt đầy mong đợi. Người đàn ông có dáng người cao to, để râu xồm xoàm ấy xấu hổ cúi đầu. Stalin thì hơn 30 tuổi, nhưng mà dung nhan vẫn còn xinh đẹp. Hít vào một hơi rồi nói: Em cũng vậy. Em lại đi xếp hàng, chắc vẫn còn nơi phát lương thực. Không đợi chồng đáp lại thì bà chạy ra khỏi cửa. Lúc xoay người, nói với cả bóng lưng của bà: Anh cũng đi tìm thêm xem. Stalin thì không dừng bước, đi qua hai con phố, đến trước một căn nhà có vườn hoa. Không lâu sau, bà gặp được chủ nhân của nơi này, một vị phú hào hơn 50 tuổi. Tôi muốn mua một chút lương thực. Stalin lấy ra một sớp tiền mặt nhăn nhúm. Ông già tóc hoa râm kia cười nói: Vì sao tôi phải bán cho cô? Tôi nhớ lần trước cô từ chối tôi cơ mà. Sắc mặt của Stalin chợt trở nên vô cùng nhợt nhạt, không nói gì cả, cúi thấp đầu, dùng một bàn tay khác tháo thắt lưng váy. Cạch một tiếng, chiếc thắt lưng da bò vốn rất tinh xảo nhưng nay đã có nhiều vết bẩn kia rơi xuống đất. Lúc Summer thì đi lang thang trên đường không mục đích, không biết đi đâu mới lấy được lương thực. Nhìn những người đi đường, nhìn họ dốc hết sức bảo vệ chiếc túi, đôi mắt của quý ngài giấy thích máy móc này chợt đỏ ửng. Bất chi bất giác đi theo sau một người, cùng rẽ vào một con đường với người đấy. Còn chưa đến một tiếng đồng hồ nữa là sẽ đến giờ giới nghiêm ban đây. Đây là cơ hội ông không có nhiều. Người kia thì đứng ở bên ngoài một tòa nhà, lảo đảo đi về phía cửa. Đúng lúc này thì người đó chợt ngất xỉu, ngã xuống đất. Lúc theo bản năng lùi lại mấy bước, sau đó áp sát lại gần, thử hơi thở của người kia. Ánh mắt của ông ta bất giác nhìn vào chiếc túi được ôm chặt trong lòng bàn tay của anh ta, mũi ngửi thấy mùi bánh mì nướng. Lúc nuốt nước bọt, đưa tay giật lấy túi kia. Bàn tay của ông ta vừa di chuyển đã sợ hãi quay đầu nhìn về phía căn nhà mà người đi đường này đang định bước vào. Thấy trên cửa sổ dán một bức vẽ xấu xí như của trẻ con. Động tác của Lúc ngừng lại, vài giây sau thì ông đứng dậy đi đến trước cửa tòa nhà, kéo chuông cửa. Bà chủ trong nhà và một đứa bé nhanh chóng mở cửa, thấy cha mình đang ngất xỉu và túi bánh mì. Chẳng mấy chốc đã đến giờ giới nghiêm. Lúc uể oải tự ti quay về phố Min, ông vừa mở cửa nhà mình ra đã thấy vợ cười nói với cả mình: Em lĩnh được lương thực rồi. Tốt quá. Lúc thở khẽ ra, ôm chặt lấy Stalin. AJ thì đi lại giữa phố lớn ngõ nhỏ, không ai nhìn thấy cô. Cô không nói gì, đi một mạch về khu Queen. Trở về căn biệt thự xa hoa kia, ngửi thấy mùi đồ ăn ngon, gan ngống. AJ im lặng, nhìn hầu nam hầu nữ đi qua đi lại một hồi, sau đó quay về phòng của mình. Nửa đêm thì cô khoác áo choàng đi vào phòng ngủ của cha mẹ, đi tới trước giường họ. Nhìn hồi lâu thì AJ quỳ một gối xuống, đặt trán của mình vào tay cha. Từng giọt nước mắt lăn xuống, thấm ướt tấm chăn. Sau đó thì cô gái quý tộc tóc vàng mắt xanh này chậm rãi ngẩng đầu lên, khóc thút thít nói với cả cha mẹ: Cha, mẹ, cảm ơn cha mẹ đã từng dạy con lòng thương xót là gì, nhân từ là gì, đạo đức là gì. Cô nói xong, nhắm chặt hai mắt lại, đứng bật dậy, xoay người đi ra ngoài, trên mặt không còn bất cứ biểu cảm nào cả. Và các bạn thân mến, thằng ngày hôm nay thì chúng ta kết thúc ở đây thôi. Cái chi tiết của cái chap này thì cho chúng ta thấy được cái sự cùng cực của xã hội Bách Lăn, Ruen ở thời điểm hiện tại. Cái đoạn mà các bạn thấy mình đọc tới cái việc bà Stalin sang nhà của lão hàng xóm và phải cởi cái thắt lưng, là các bạn biết được một cái sự nhục nhã của một quý tộc khi mà đã tới bước đường cùng. Và cái việc ông chồng thì định giết hại người kia để cướp bánh mì nhưng mà cuối cùng lại không có làm. Hai hành động của hai người thể hiện cái sự cùng cực của xã hội đến thối nát như vậy. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở tập ngày hôm sau nha. Xin chào, goodbye.